Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, lôi bạo, lôi kỳ chính thân thể còn đang phát run, trong cơ thể truyền đến xót ruột đau nhức, hồi tưởng lại loại kia dằn vặt, bị đại đao cưa cốt, bị đạo đỉnh tạp bả vai một màn, hắn liền không nhịn được sợ hãi, ta còn tưởng rằng là một nhân tài. Không nghĩ tới sợ hãi đến đều run. Thật là không có kính. Có người đang cười lạnh. Cảm giác tiểu tử này cũng là cái loại nhu nhược, không có tác dụng lớn. Sau đó người xung quanh chưa từng đáp lại hắn, đều một bộ ngây người dáng vẻ, cánh tay đều ở hơi run. Cái gì? Cái gì? Có người nhìn chằm chằm thiếu niên này, cẩn thận liếc mắt nhìn, sợ đến trực tiếp nhảy lên đến rồi. Nói lắp bắp, này không là vực ngoại thiên kiêu à? Làm sao có khả năng? Vực ngoại thiên kiêu gặp cái gì? Lại bị đánh thành này tấm đức hạnh. Toàn trường người đều đang ngẩn người. Bọn họ đều cảm giác nhìn lầm. Vực ngoại thiên kiêu nhưng là chiếm lấy lôi thần tháp thời gian rất lâu. Đây là người nào đem hắn đánh thành này tấm đức hạnh? Lẽ nào ở bên trong gặp cái gì đại biến? Bọn họ đều giật mình. Một cái người vội vàng nói, hắn vừa nãy thật giống đang nói một cái ma vương. Hai chữ này tựa hồ là một cái cấm kỵ, để toàn trường đều ngu si. Có người run rẩy một cái, quát, vừa nãy sẽ không là đạo giết đi vào chứ? Vô cùng có khả năng. Người xung quanh chớp mắt đáp lại, mỗi một người đều rít gào đứng dậy. Lẽ nào vực ngoại thiên kiêu bị đạo kém chút đánh cho tàn phế, sợ hãi đến gọi thẳng ma vương? Toàn trường đều vỡ tổ. Nhìn tử bảo thiếu niên trong mắt còn lưu lại vẻ sợ hãi. Thực sự là ma vương đem hắn dọa thành này tấm đức hạnh. Vực ngoại thiên kiêu, ngươi thất bại, bại cho chúng ta huyền vực thiên kiêu trong tay. Nói một chút ngươi gặp cái gì? Một cái lôi châu cường giả đi tới, dò hỏi, đầy mặt vẻ hưng phấn. Đều cút ngay cho ta. Lôi kỳ chính giận dữ, căn bản không muốn ở thêm, quay đầu liền đi, một khắc cũng không muốn ở thêm. Hắn cảm giác trở lên đi phỏng chừng sẽ bị dằn vặt đến chết. Tuy rằng không nhân chứng thực ra là đạo đang ra tay, bất quá tin tức rất nhanh sẽ truyền ra ngoài, gây nên rất lớn chấn động. Vực ngoại thiên kiêu thất bại, kém chút bị dằn vặt đến chết. Hư hư thực thực đạo đang ra tay. Huyền vực tuổi trẻ kỳ tài đều phi thường phấn chấn. Bất kể như thế nào vực ngoại thiên kiêu bại rơi mất, cho huyền vực chuyển về vẫn chịu không nổi thế cuộc. Lôi thần tháp tầng thứ 8, ba cái bóng ngồi xếp bằng ở nơi sâu xa. Diệp Vận cùng Lan Hinh ở luyện hóa lôi dịch năng lượng. Đạo Lăng cũng ăn rất nhiều lôi dịch. Lôi dịch ẩn chứa năng lượng phi thường thần diệu, trời sinh có tẩy tủy phạt cốt công hiệu. Trong cơ thể hắn xương cùng bắp thịt ở loại này năng lượng rèn luyện dưới, từ từ óng ánh long lanh. Đây chính là phản phác về thật. Đạo Lăng nội tâm có thai sắc, có thể cảm giác thân thể lại đang tăng cường. Tuy rằng phi thường chậm chạp, thế nhưng này đã phi thường không dễ. Hắn há mồm đột nhiên một thôn, trên bầu trời có từng cái sấm sét màu tím bị hắn nuốt vào. Này sấm sét màu tím tuy rằng lực phá hoại kinh người, thế nhưng có một loại đại đạo khí tức ở tẩm bổ hắn thể xác. Đạo Lăng lần này bế quan liên tục quá 3 ngày, luyện hóa không ít lôi dịch, cảm giác thể xác đều bị gột rửa phiến diện, tinh lực càng thêm dày đặc cùng tinh túy, cường độ còn chưa đủ. Như vậy tu luyện quá chậm rãi, ta đi tầng thứ 9 nhìn một chút. Đạo Lăng đứng dậy, nhanh chân hướng về tầng thứ 9 đi đến. Có người nói tầng thứ 9 mới là đáng sợ nhất khu vực, coi như là vực ngoại thiên kiêu cũng chỉ là leo lên, không dám ở tầng thứ 9 tu luyện. Vừa bước vào tầng thứ 9, đạo lăng liền tao ngộ cực kỳ khủng bố đánh giết. Đây là một đạo tia chớp màu vàng óng bạo phát lại đây, đánh về phía hắn lồng ngực, thật mạnh lôi điện. Đạo lăng con mắt co rút nhanh, tam chuyển kim thân chớp mắt mở ra, cử quyền hướng về bạo phát tới được tia chớp màu vàng óng đối oanh. Cú đấm này đánh tia chớp màu vàng óng vạn vẹo, thế nhưng này chớp giật phi thường mạnh mẽ, tàn dư chớp giật theo đạo lăng nắm đấm, lập tức trải rộng toàn thân hắn. Đạo lăng thân thể đều bị đánh run cầm cập đứng dậy. Hơn nữa này tia chớp màu vàng óng dĩ nhiên thoan đến thân thể của hắn bên trong, muốn hủy diệt hắn sinh cơ. Cút! Đạo lăng giận dữ, một vòng động thiên chìm nổi ở trong người, tạo hóa khí tức lan lộn, bốn phía lập tức dày đặc từng tòa màu vàng cửa động. Truyền ra cổ xưa tụng kinh âm ẩn đi trong cơ thể hắn màu vàng tránh bị thôn thiên kinh văn diễn, biến màu vàng cửa động, cho từng tia một bị hấp thu đi vào, hóa giải tràng nguy cơ này. Thật mạnh chớp giật, đây chính là tầng thứ 9, lẽ nào cực ít có người dám đi lên. Vừa nãy cái kia một tia chớp chỉ sợ là cái kia tử bào tiểu tử cũng phải hao phí rất lớn tay chân mới có thể hóa giải mất. Đạo lăng lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu hướng về trên không nhìn lại thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Vùng thế giới này tia chớp màu tím chiếm đa số, chen lẫn một ít tia chớp màu vàng óng. Đây là quần xà múa tung tình cảnh, không biết tồn tại bao nhiêu đạo thiểm điện. Bọn họ tựa hồ có linh trí, cảm giác có sinh linh đi tới thời điểm, cửa mấy chục đạo thiểm điện chớp mắt bạo lao ra, muốn đem thiếu niên này đánh cho tàn phế. Như thế biến thái, đạo lăng con mắt co rút nhanh, lập tức đánh ra kết thúc kiếm, muốn thức tỉnh một ít thần uy đem quét ra thời điểm. Hắn mơ hồ cảm giác cái này lôi thần tháp tỏa ra một loại tuyệt cường đại đạo khí tức, tựa hồ khóa chặt cái này đoạn kiếm mani. Ta rõ ràng trong này sinh ra độc lập đại đạo, nếu là có cực cường đồ vật thức tỉnh, e sợ sẽ khiến cho đánh giết. Hơn nữa cường giả đi vào chính là một cái chết. Đạo lăng chớp mắt liền đem đoạn kiếm thu hồi, hắn ngang trời đi ra ngoài. Một vòng to lớn động thiên treo cao, ầm ầm ầm bạo phát thiên ti vạn lũ thần hà, hướng về đầy trời chớp giật đánh tới. Rầm rầm, chớp giật đánh giết ở động thiên trên, chưa từng đem công phá, thế nhưng cũng đánh động thiên run rẩy dữ dội đứng dậy, chặn lại này một vòng đánh giết. Đạo lăng thở vào nhẹ nhõm, hắn không dám khinh thường, thân thể bao phủ ở động thiên bên trong, bước chân đi vào trong cất bước. Nơi này vô cùng nguy hiểm, đi ra vài bước liền gặp phải cực cường chớp giật đánh giết. Nếu không là hắn động thiên trải qua tạo hóa ngọc cường hóa, phỏng chừng đều không xông vào được đến. Không biết trong này sẽ không cần có màu vàng lôi dịch. Đạo lăng phi thường mê tít mắt, hắn muốn tìm ra màu vàng lôi dịch. Lời nói như vậy, thân thể nhất định sẽ trực tiếp hoàn thiện. Đạo lăng biết thời gian của chính mình không nhiều, bắt đầu phát điên tìm kiếm, không tiếc lấy ra cực phẩm nguyên khôi phục động thiên năng lượng. Trong này lớn vô cùng, hắn như là cái tìm không được đường ong vò vẽ loạn xuyên. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn tìm một, hai ngày đều không gặp phải màu vàng lôi trì. Đáng chết, tiếp tục như vậy không là biện pháp, sớm muộn sẽ bị dây dưa đến chết. Đạo lăng con mắt nhìn quét bốn phía, đâu đâu cũng có lôi điện, hơn nữa màu vàng lôi điện thế tiến công phi thường đáng sợ. Linh Điêu cũng mệt mỏi không nhẹ, mấy ngày nay đạo lăng bận ở mượn Linh Điêu thiên phú thần thông, tiểu gia hỏa tiêu hao rất lớn. Ô ô, Linh Điêu đột nhiên hét rầm lên, lông xù móng vuốt chỉ vào phía sau, Đó là một cái to lớn lôi bạo đang cuốn lên giận dữ. Cái này lôi bạo thật đáng sợ, vặn vẹo thiên địa, đang múa may thiên phong, như là một tôn quái vật khổng lồ đang gầm thét. Này cái này lôi bạo bên trong đều là tia chớp màu vàng óng ở bổ ngang, lệnh người tê cả da đầu. Tiên sư nó, lôi điện bão táp, chạy mau. Đạo lăng đều kinh sợ tê cả da đầu. Cảm giác cái này lôi điện bão táp thật đáng sợ, có hủy thiên diệt địa thần uy, không thể địch lại được. Ô ô, Linh Điêu Ruby mắt to đột nhiên trở nên hưng phấn. Hắn nhìn thấy lôi bạo bên trong có một tôn như ẩn như hiện màu vàng lôi trì đang phát sáng. Khung cảnh này quá khủng bố. Màu vàng lôi trì tỏa ra vạn trượng điềm lành. Nội bộ bốc hơi tử kim sắc ánh sáng. Trong này có từng giọt tử kim sắc lôi dịch. Mỗi một giọt đều óng ánh long lanh. Hơn nữa này lôi dịch bên trong dị tượng hiện ra. Có vạn đạo lôi điện tuôn ra tình cảnh. Màu vàng lôi trì. Dĩ nhiên thật sự có màu vàng lôi trì. Đạo lăng con mắt chớp mắt hừng hực xuống. Khí thế trong giây lát đại biến. Như một tôn thần ba ngang trời. Quay đầu liền hướng về lôi bạo bạo sung mà đi. Giết. Đạo lăng điên cuồng hét lên. Để Linh Điêu một trận sợ hãi. Này vọt vào có thể hay không bị đánh chết. Vừa tới đến khu vực biên giới, đạo lăng liền tao ngộ cực cường trở ngại. Đây là mấy trăm đạo lôi điện nộ cuốn tới, đánh giết đạo lăng động thiên đều đang vạn vẹo, muốn nổ tung. Bạch hổ tinh túc ấn, huyền vũ tinh túc ấn. Đạo lăng giống to, hai tay nắm nắm đấm, đánh ra hai môn tạo hóa bí thuật. Hắn động thiên bên trong tạo hóa khí tức lan lộn, dẫn ra chư thiên tròm sao. Có hai vị vô thượng sinh linh sinh ra, một tôn huyền vũ bàn ngọa ở động thiên bên trong, khí thế ngập trời, quanh thân rườm rà hoa văn dày đặc, đem rung động động thiên đều cho chấn áp. Này lôn động thiên treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu, vạn pháp bất xâm, rung động thần lực ngập trời, điên cuồng áp chế bốn phía lôi điện. Đồng thời đạo lăng nặn ra chu tước tinh túc ấn. Bạch hổ cùng chu tước ở quanh người hắn rít gào liên tục, liên tiếp đánh nát bốn phía bay tới tia chớp màu vàng óng. Đạo lăng hoành sung, hướng về lôi bạo bên trong bạo phát. Cái này lôi bạo phi thường khủng bố, nội bộ lôi điện càng mạnh mẽ hơn. Chân bạch hổ cùng chu tước đều muốn biến mất, hắn cũng bị thương. Dù cho là động thiên đều khó mà chặn lại nhiều như vậy đánh giết. Đạo lăng thân thể bị màu vàng lôi điện đánh không ngừng chảy máu. Bất quá lúc này khoảng cách lôi chỉ còn có một đoạn đường. Điều này làm cho đạo lăng đau cả đầu. Rất khó vọt vào. Chỉ có dùng một chiêu này. Đạo lăng con mắt nghiêm nghị. Thân thể hắn bạo phát đạo văn. Âm dương nhị khí buông xuống. Hai tay cũng kết ra rườm rà âm dương phù văn. Hết chương.